Tiên Ma Điển, chương 67, Tà Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Hoàn Sơn Trấn, trên một phiến bình nguyên một tên lão giả mặc áo xám, vẻ mặt đang sợ hãi, khống chế một thanh cự phủ màu xanh cùng một tên bạch y thiếu niên đang chiến đấu với nhau. Tiểu tử, ngươi vì sao không muốn bỏ qua cho lão phu? Lão phu có thể cho ngươi một ít chỗ tốt, hai ta cùng dừng tay, như thế nào? Lão giả áo xám sắc mặt ngưng trọng nói, nhìn bạch y thiếu niên đối diện một chút, người này chính là Diệp Phi, vì truy kích Đích Lỗ Khôn mà tới đây. Nghe vậy, Diệp Phi khống chế trường kiếm màu bạc giữa không trung, bức bách cự phủ màu xanh từng bước lui về phía sau, không những không có dừng tay, mà là xuất chiêu càng lăng lệ, hung hiểm hơn, bởi vì Diệp Phi cũng không có tính toán cùng một cái người sẽ phải chết nói nhảm gì đấy. Thấy vậy, lão giả trong mắt nhanh sắc chợt lóe, nếu là lâu dài chiến đấu, khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Phi, bởi vì thiếu niên kia pháp lực quá mức hùng hậu cùng là trúc cơ sơ kỳ, lão giả cảm giác được Diệp Phi mang đến cho mình áp lực không nhỏ, giữa không trung hai món pháp khí đang đối kháng, rõ ràng là thấy cự phủ màu xanh rơi vào hạ phong. Sau một khắc, Lỗ Khôn một tay vỗ một cái bên hông, vèo, một đạo ô quang chợt lóe ra, hướng Diệp Phi phương hướng bắn nhanh đi, trong lúc mơ hồ, Diệp Phi nhìn thấy một quả hình cầu màu đen lớn chừng quả đấm. Một mặt tiểu thuẫn màu xanh chợt lóe ra, bảo hộ ở trước người Diệp Phi. Bành, nhất thanh muộn hưởng, viên cầu màu đen kia hẳn là uy năng không cách nào xuyên thấu, nổ tung trên tiểu thuẫn, còn không đợi Diệp Phi kinh ngạc, một mảnh mây đen cuồn cuộn ra, đem Diệp Phi bao phủ lại. Thấy vậy, Diệp Phi bên ngoài thân hộ thể linh quang chợt lóe, nhưng vẫn là có chút hắc khí xông vào màn hào quang bên trong, dính đến Diệp Phi thân thể. Mấy bước lao ra khỏi mây đen, Diệp Phi lo lắng Lỗ Khôn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng là Lỗ Khôn lại mặt cười lạnh nhìn mình, không có vẻ kinh hoàng thất thố lúc trước nữa. Hắc hắc tiểu oa nhi, cái này có thể trách không phải lão phu lòng dạ ác độc, vì đối phó ngươi, lão phu đem viên luyện độc châu này dùng cũng hơi lãng phí. Nói xong, Lỗ Khôn gương mặt nhức nhối, nhìn viên cầu màu đen hóa thành mây đen phía xa. Mà đang ở lúc này, Diệp Phi cũng cảm thấy một thân pháp lực có chút ngưng động, phảng phất như chậm chậm dừng lại, vận chuyển không linh thông, như thế nếu tiếp tục đối địch sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lỗ Khôn lời còn chưa dứt, hướng cự phủ màu xanh giữa không trung một chút quang hà lóe lên, một mơ hồ dưới, chính là hướng Diệp Phi một bổ đi. Thấy vậy, Diệp Phi hơi biến sắc mặt, tâm thần vừa động, nơi xa tiểu thuẫn màu xanh chợt lóe ra, chắn Diệp Phi thân trước, bịch một tiếng, đem cự phủ màu xanh ngăn cản xuống. Cái gì, ngươi thế nào còn có thể điều động pháp lực? Cái này không thể nào, Lỗ Khôn sắc mặt kinh nghi bất định nói. Hắn nơi nào biết Diệp Phi năm xưa ăn qua một thân bảo bối vạn độc thiềm, cơ hồ đã sớm bách độc bất xâm, nếu không thời điểm mới vừa vào Thiên Nhai Tông, cũng sẽ không tỉnh như sáo sau khi uống thuốc mê của viên chấp sự đấy, người khác cũng có thể hôn mê ngủ, chỉ có Diệp Phi chừng hai mắt nghe một màn bọn họ giết người diệt khẩu. Hắc hắc, chẳng qua là thoáng trúng một tia độc tính thôi, lập tức đã khu trừ sạch sẽ, bất quá, bây giờ để cho Tiểu Thanh tới chơi với ngươi. Nói xong, Diệp Phi tay áo bào vung, bá một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh mang chợt hiện, một quanh quẩn đi qua, đột nhiên ở hai người giữa biến ra một con mãng xà màu xanh lớn nhỏ chừng một trượng, thụt thụt cái lưỡi đỏ như màu máu. Yêu thú tụ hạch kỳ trung cấp, lão giả thấy vậy, rốt cục sắc mặt thay đổi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Bành, không nói hai lời, tiểu thanh đuôi vỗ một cái mặt đất, hướng lão giả bắn ra đi, cùng lúc đó, trong miệng phún khạc ra một mảnh màu trắng xương lạnh, hướng phía trước cuộn phóng ra. Hộ thể linh quang chợt lóe, ngăn cản hàn khí bạch mang, lão giả thân hình chợt lóe, thân thể nhân loại, bây giờ là không cách nào cùng yêu thú so sánh, vừa lui về phía sau, vừa đánh ra một đạo pháp quyết. Không tốt, một tiếng quát khẽ, mới vừa tránh thoát tiểu thanh đích miệng khổng lồ, lão giả thân hình chợt ở giữa không trung lấy một loại góc độ vặn vẹo bất khả tư nghị, nhưng bả vai trên còn là lóe ra một vệt máu, cùng lúc đó, một quả phi châm trong suốt xuyên qua. Để cho ngươi cũng thưởng thức chút tư vị chúng độc hư. Diệp Phi khóe miệng giễu cợt nói, thân hình lão giả một cái đích rơi trên mặt đất, mắt thấy đôi tiểu mãng xà đào qua tới, nhưng pháp lực đang gián đoạn, hẳn là né tránh không xong, bịch một tiếng, bị tiểu thanh quất một cái bắn ra khỏi hai ba trượng xa. Thân hình lão giả đích ở giữa không trung vẽ ra một cái vòng cung, cuối cùng nặng nề ngã ở mặt đất, dùng rằng đứng dậy, lau khóe miệng trào ra một vết máu. Bá một cái, trường kiếm màu bạc quang hà chợt lóe, hướng lão giả một hướng đi. Thấy vậy, lão giả cuống quýt đem tấm thuẫn che ở trước người, mới vừa ngăn trở lại trường kiếm màu bạc công kích. Lão giả chỉ cảm thấy quanh thân run lên, bốn phía bạch mang chớp động, mình đã như băng điêu bị vây ở mặt đất, thân thể bất động, tay như cũ đang bấm quyết, mặt hoảng sợ nhìn Diệp Phi cùng Thanh Nguyên Mãng. Mặt trời chiều ngả về tây, sắc trời mông lung. Ở một chỗ trong rừng rậm, Diệp Phi khều khều một đống lửa, như đang nướng cái gì mỹ vị, làm cho Thanh Nguyên mãng nước miếng chảy ròng. Chủ nhân, nhanh lên một chút đi, tiểu Thanh đói bụng. Thanh Nguyên mãng trơ mắt nhìn mỹ vị, hướng về phía Diệp Phi truyền âm nói. Hắc hắc, ta xem ngươi bộ đói chết đến nơi, bắt. Diệp Phi đem con cá vừa nướng chín đích ném cho Thanh Nguyên mãng, mình còn lại là lần nữa nướng một con cá lớn. 3 ngày trước Thanh Nguyên mãng đem lỗ khôn đóng băng sau, Diệp Phi cũng là dễ dàng đem chém chết, thu được lỗ khôn trên người một ít tài vật, trừ kia 2 món cực phẩm pháp khí, càng là lấy được hơn 2.000 khối linh thạch. Diệp Phi không nghĩ tới lão đầu này linh thạch lại nhiều như vậy, nhưng nghĩ đến thân phận cường đạo trúc cơ kỳ, Diệp Phi liền cảm thấy cũng không sai. Vừa ăn cá nướng, Diệp Phi vừa suy nghĩ, lần này trở về, nhất định phải bế quan thật tốt một phen, hôm nay tiến cấp tới trúc cơ kỳ cũng không biết U Minh Phệ Hồn Kiếm có thể hay không luyện hóa đem sử dụng dây chuyền thần bí kia, hay không còn có công hiệu kỳ lạ khác, Thiên Nhai Tông mấy loại công pháp cũng muốn thật tốt tu luyện một phen. Hôm nay chém giết một ác nhân còn kém 2 cái, bây giờ cách Vô Hoa Trấn chỉ còn khoảng mấy ngày lộ trình, đường về Đào Nguyên Trấn, đi qua Vô Hoa Trấn là gần nhất. Trải qua mấy phen suy tính, Diệp Phi quyết định nghỉ ngơi một đêm, trước đi Vô Hoa Trấn thử vận khí một chút, gặp phải ác nhân trong danh sách chính là thuận tiện làm một cách, còn có thể mau chút hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Phi khống chế phi hành pháp khí chính là rời đi nơi đây, hướng phương hướng Vô Hoa Trấn bắn nhanh đi. 5 ngày sau, bay qua một mảnh hồ chính là ban đầu gặp Vạn Phong Sơn làm cường đạo, Diệp Phi không khỏi có chút cảm khái, trên mặt đất có một tên luyện khí kỳ đích thiếu niên, đang tu luyện cái gì đó. Gì, Diệp Phi thần sắc vừa động, trong miệng truyền ra một tiếng kinh dị. 2 mắt chợt lóe đích hướng chỗ hồ nhìn lại, cơ hồ cũng trong lúc đó, hoa lạp lạp nước hồ một phân, một đạo hồng mang bắn nhanh ra, một chớp động đích chắn Diệp Phi trước người. Hẳn là một tên người lão già mặc hồng bào, chân đạp một đầu khô lâu, 4 phía lượn quanh sương mù đen âm trầm mông mông, mà lão già sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vặn vẹo. Ha ha, thật tốt quá, rốt cục xuất hiện một cái tiểu oa nhi trúc cơ kỳ, như vậy lão phu cũng không cần đi đâu tìm đan dược nữa, trực tiếp đem tinh hồn trúc cơ kỳ luyện làm thuốc dẫn là tốt. Lão già 2 mắt sáng lên nhìn Diệp Phi, trong mắt xuất hiện một bộ vẻ kích động. Tà tu, Diệp Phi từ lời nói cử chỉ của lão già cùng với trên người tàn mát ra khí tức âm trầm, chính là đoán được điểm này, nghe nói thứ người như thế tu công pháp cực kỳ tà ác, thường lấy giết hại các loại sinh linh hoặc nhân loại, rút ra lấy tinh nguyên hồn phách để tu luyện tà thuật tăng lên tu vi, chỗ tốt chính là tốc độ tu luyện mau, pháp thuật quỷ dị có uy năng không nhỏ, nhưng là thường sẽ phải chịu cắn trả, công pháp không được thế nhân công nhận, cho nên người người đều muốn giết, xưng là tà tu. Hừ, tà tu thì làm sao? Xem ra tiểu oa nhi ngươi cũng có tí hiểu biết đấy. Vừa dứt lời, lão giả giơ tay lên hướng nơi xa chỉ một cái. Vèo, một đạo hồng mang ở đầu ngón tay bắn nhanh ra, nhưng là không có công kích Diệp Phi, mà là hướng mấy tên luyện khí kỳ sau lưng đang chạy thục mạng bắn đi. Phốc một tiếng, một màn quỷ dị xuất hiện, đạo hồng mang kia mới vừa tiến vào thân thể thiếu niên, thân hình thiếu niên lúc này hơi chấn động một cái, bên ngoài thân dạng mây đỏ chợt lóe, trong khoảnh khắc biến thành một cụ khô lâu màu trắng, nằm ở trên đất. Thấy một màn này, Diệp Phi không khỏi khóe mắt giật giật, hắn không phải là không muốn xuất thủ ngăn cản, mà là căn bản không có nghĩ lão giả lần đầu ra tay lại không phải bắn mình, Diệp Phi trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, thầm than thủ đoạn của lão giả sắc bén, giết người giống như chết một con kiến không nhíu mày chút nào. Thấy Diệp Phi biểu lộ, lão giả lộ ra một bộ vẻ hài lòng, lần này xuất thủ, hẳn là tạo cho đối phương áp lực nhất định, cùng với chấn nhiếp này, lúc chiến đấu kiêng sợ 1-2 sẽ giúp hắn chiếm được không ít tiên cơ. Hừ, tiểu tử kia, ta ở chỗ này ngây người 3 ngày, vốn là lão phu căn bản không có ý định đối với mấy con kiến hôi xuất thủ, nhưng bởi vì sự xuất hiện của ngươi, hắn mới là phải rơi xuống, muốn trách thì trách chính ngươi sao chổi đi. Lão già sắc mặt một ngưng, ngay sau đó hướng phía trước giương lên tay. Bá một cái, một đạo hồng mang quỷ dị chớp động, mang theo trận trận thanh âm hồ khiếu, nháy mắt hướng Diệp Phi phóng tới, 4 chương kết thúc. Tiêu tiêu, cách chương.